Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 431. Đối với một cái đầu bếp mà nói, có thể ăn đến người khác làm ăn ngon cũng là một loại hạnh phúc. Đỗ Hành đầy cõi lòng kỳ đi theo đại gia về phía trước đi đến. Hành tẩu Giang Túy Tiên Lâu gần ngay trước mắt, đây là một đống 4 tầng kiến trúc, bề ngoài nhìn như là cung điện giống nhau tráng lệ huy hoàng. Cùng bình thường tử quán bất đồng, Túy Tiên Lâu cửa cũng không có đón khách tiểu nhị. Đứng ở cửa là có thể nghe được trong lâu tiên âm lượn lờ, nghe vừa nghe có thể ngửi được đồ ăn phiêu hương. Từ mùi hương là có thể phán đoán ra tới, nơi này đồ ăn hương vị không kém. Phượng Quy bọn họ vào cửa lúc sau, có một người mặc màu xám áo choàng tiểu nhị tiến lên tiếp đãi bọn họ. Hỏi thanh bọn họ chỉ có 4 người lúc sau, tiểu nhị mang theo bọn họ lập tức tiến vào lầu một đại sảnh bên cạnh một cái lịch sự tao nhã ngăn cách nội. Phượng Quy bọn họ nhập tòa lúc sau, ngăn cách ngoại mành liền treo xuống dưới, ầm ĩ tiếng người bị ngăn cách ở bên ngoài, trong tai chỉ dư tiên âm. Hảo hưởng thụ A, Đỗ Hành cảm thấy đây là 5 sao cấp khách sạn lớn đãi ngộ A. Túy Tiên Lâu chi tiết làm thực đúng chỗ, bọn họ thực đơn là một quả ấm màu vàng ngọc thạch. Linh khí từ ngọc thạch mặt trên phất quá, ngọc thạch phía trên liền sẽ xuất hiện một đạo linh quang. Linh quang trung hình chiếu từng đạo cực có bán tương đồ ăn phía trên ấn có giới vị. Đương nhiên, chờ Đỗ Hành thấy rõ bọn họ yếu điểm đồ ăn giá cả lúc sau, một ngụm lão huyết liền tạp ở hắn cổ họng. Liền lấy cái này bác bảo chân vịt tới nói, bên trong 10 chỉ chân vịt, thế nhưng muốn 300 cái linh thạch. 300 cái linh thạch ca, Đỗ Hành có thể mua tiểu sơn như vậy nhiều vịt. Theo từng đạo nhìn đặc biệt đẹp đồ ăn xẹt qua đi, Đỗ Hành rốt cuộc nhịn không được mở miệng, đủ rồi đi. Chúng ta liền 5 người, ăn không hết như vậy nhiều đi. Phượng Quy nói, này đó đồ ăn cũng chính là nhìn đẹp, ăn xong đi dùng linh khí một hóa khai liền không có. Ngươi không cần lo lắng tiền vấn đề, Tiểu Ngọc có tiền. Đỗ Hành tâm đang nhỏ máu. Mặc cho ai nhìn đến một mâm cải thì muốn 20 linh thạch đều phải hộc máu đi. Hắn tùy tiện từ đất trồng rau bên trong kéo một phen đều có thể xào ra tới được chứ. Túy Tiên Lâu rau xanh nạm vàng sao? Phượng Quy bạch bạch bạch liền điểm mấy chục đạo món chính, nào món ăn lớn lên hảo nào món ăn quý hắn liền điểm nào món ăn. Đối này hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tiền nào của nấy, tiêu như vậy quý nhất định là có lý do. Đỗ Hành đánh giá Huyền Ngự chuẩn bị 10 vạn linh thạch cũng liền miễn cưỡng đủ Phượng Đại Tiên Nhi ăn vài bữa cơm, bất quá ở Vân Yên Lâu thời điểm hắn liền kiến thức quá Phượng Quy bọn họ tiêu tiền năng lực. Túy Tiên Lâu giá hàng so Vân Yên Lâu còn muốn cao, Phượng Đại Tiên Nhi tiêu tiền thật là không nương tay a. Cảnh Nam cười ngâm ngâm, lần trước tới Vân Yên Lâu ăn cơm, chúng ta mấy cái điểm cái gì đồ ăn tới. Phượng Quy ai oán buông xuống trong tay noãn ngọc, một đạo rau xanh. Cảnh Nam nghĩ nghĩ, đúng vậy. Khi đó rau xanh mới 5 cái linh thạch. Thanh Hành liền dùng một đạo rau xanh lừa dối chúng ta. Huyền Ngự khóe miệng khơi màu ý cười, lúc ấy hắn có thể bài trừ 5 cái linh thạch thỉnh đại gia ăn một bữa cơm đã thực không tồi. Không nói cái này còn hảo, vừa nói Phượng Quy bọn họ càng buồn bực, đúng vậy, chúng ta tam đều là ăn thịt, hắn điểm cái rau xanh kết quả chính mình toàn ăn, chúng ta 3 cái liền nhìn hắn ăn. Huyền Ngự nghiêm trang, như thế nào là nhìn hắn ăn đâu? Rõ ràng cuối cùng hắn dùng rau xanh canh quấy cơm uy chúng ta. Đỗ Hành phục một chút cười, Thanh Hành thánh nhân thế nhưng là loại này tính tình. Thật là không thể tưởng được a, khó trách hiện tại Phượng Quy bọn họ gọi món ăn đều không chút nào cố kỵ, nguyên lai là khi còn nhỏ nguyện vọng không có được đến thỏa mãn a. Tê lơ. Đầu tiên bưng lên chính là một phần bàn lông đồ ăn, đường kính 1 thước màu trắng mâm đồ ăn trung bàn một cái tạp chế đến kim hoàng xà. Click mở thực đơn thượng giới thiệu. Mặt trên viết đây là đến từ Đông Cực Sơn Linh Xà, giàu có linh khí ăn có thể làm người kinh mạch cường kiện kéo dài tuổi thọ. Chiếc đũa một đụng tới uống lượng linh xà thân thể liền đứt gãy mở ra thành một đoạn đoạn thịt rắn. Đỗ Hành chú ý tới thân rắn trung gian còn bao vây lấy cái gì. Hắn gấp một chiếc đũa cấp Tiếu Tiếu, sau đó chính mình cũng ăn một ngụm. Thịt rắn tiêu hương, tạc xương cốt đều xốp giòn. Đơn từ vị mặt trên tới nói không thể bắt bẻ. Nhưng là không biết có phải hay không ướp đến không đủ ngon miệng, xà mùi tanh cũng không có đi diệt trừ. Hơn nữa xà trong bụng tác nhân thịt hút no rồi du, ăn thượng mấy khẩu liền sẽ cảm thấy nị. Phượng Quy có chút hối hận, vẫn là Đỗ Hành làm ăn ngon, lần trước cái kia thần tiên trứng hầm sinh gõ so cái này ăn ngon nhiều, còn có tạc con lương cốt cũng ăn ngon. Cảnh Nam than một tiếng, không có đối lập liền không có thương tổn a, vẫn là Đỗ Hành làm ăn ngon. Huyền Ngự bình tĩnh nói, ăn đi. Này một mâm 800 linh thạch, không thể lãng phí. Đỗ Hành. A, hắn tâm lại ở lấy máu. 800 linh thạch A, hắn có thể mua thật nhiều con lương. Chương 104. 244. Đạo thứ hai đi lên đồ ăn tên là vàng bạc cá đoạn, Đỗ Hành nhìn nhìn, chính là cá khối mặt trên phô hai loại ớt cay, cách làm cùng băm ớt cá đầu không sai biệt lắm. Ăn một ngụm mùi cá 10 phần, Tiếu Tiếu ghét bỏ đều mau phiêu ra ngăn cách. Phượng Quy dẫn theo chiếc đũa nhìn Tiếu Tiếu, không thể ăn. Tiếu Tiếu gật gật đầu, không thể ăn, thịt cá tanh tà nhẫn, ớt cay đặc biệt hàm, giống ở ăn muối giống nhau. Hắn vẫn là thích Đỗ Hành làm hấp cá, lần trước Đỗ Hành hấp băm ớt cá đầu, Tiếu Tiếu một người liền ăn luôn hơn phân nửa. Cảnh Nam đã buông xuống chiếc đũa, không xong, tổng cảm thấy Đỗ Hành đến chúng ta bên người lúc sau, chúng ta khẩu vị càng ngày càng chọn. Mặc cho ai ăn quán canh tiên vị Mỹ đồ vật, đều không muốn ăn hương vị không tốt a. Huyền Ngự Ngự ngùng đối Đỗ Hành nói, phía trước ăn nhà này đồ ăn, cảm thấy hương vị còn hành. Đỗ Hành lý giải nói, không có việc gì, ăn không hết đến lúc đó đóng gói mang về, ta lại gia công gia công. Túy Tiên lâu đồ ăn bãi bàn làm rất đẹp, hương vị nhưng thật ra giống nhau. Nhà hắn thịt đồ ăn khẩu vị thiên về, ăn lên tổng cảm thấy kém một chút cái gì. Đỗ Hành cảm thấy nơi này duy nhất so với hắn làm đẹp chính là điểm tâm, nhà bọn họ hoa sen tô ngoại vỏ trùng điệp điệp nhìn như là nở rộ hoa mẫu đơn. Nhưng mà đẹp chỉ có ngoại gia, ăn một ngụm tựa như ở ăn đường, hầu ngọt. Nhưng là nếu là làm Đỗ Hành lựa chọn nói, hắn cảm thấy vẫn là ở nhà ăn tương đối lợi ích thực tế. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy Túy Tiên lâu đồ ăn làm so với chính mình làm ăn ngon ở nơi nào. Nếu nói đây là dưới lầu cửa hàng thức ăn nhanh, giá cả vừa phải hương vị bình thường, Đỗ Hành còn sẽ suy xét thường xuyên tới một chuyến. Chính là cái này giá cả đã khuyên lui Đỗ Hành, Đỗ Hành cảm thấy nếu không có đặc thù tình huống, hắn hẳn là sẽ không tới Túy Tiên lâu. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 432, chương 432. Rời đi Túy Tiên lâu thời điểm, mọi người đều không ăn no. Tiếu Tiếu đối Đỗ Hành pi pi nói vài câu, hắn muốn ăn Đỗ Hành làm cơm chiên. Đỗ Hành dẫn theo đóng gói túi trữ vật cười nói, hảo, về nhà làm cơm chiên đi. Chờ trở lại phòng, Đỗ Hành liền đem bể bếp còn đâu cửa sổ bên cạnh. Hắn tùy ý ở trong nồi đổ một chút du lại ở trong chén khái mấy cái trứng. Sau đó lấy ra cải thì cùng một đống thịt bò đương xứng đồ ăn. Phượng Quy bọn họ dọn tiểu băng ghế ngồi ở hắn phía sau oán giận, về sau không đi bên ngoài ăn cơm, thuần túy là lãng phí tiền. Huyền Ngự Hoảng Thanh nói, chỉ có thể chứng minh chúng ta hiện tại khẩu vị đề cao. Đỗ Hành đem đánh tan trứng vịt ngã vào trong nồi, chỉ nghe thứ lạp một tiếng nhớ tới, màu xanh lá khói dầu xông ra, Huyền Ngự lại ở chịu thương chịu khó trừ khói dầu. Đỗ Hành nói, một phương khí hậu dưỡng một phương người. Mỗi cái địa phương khẩu vị đều không giống nhau. Các ngươi chỉ là bị ta dưỡng đến thích ứng trù nghệ của ta thôi, nếu là Túy Tiên lâu thật làm như vậy khó ăn, cũng không đến mức chạy đến hiện tại. Ít nhất nhân gia hoa sen tô Đỗ Hành liền làm không được, đây là Túy Tiên lâu chỗ hơn người. Ở trong nồi hạ nhập cơm cùng xứng đồ ăn lúc sau, không trong chốc lát đại gia liền phủng chén lớn chuẩn bị ăn cơm. Đỗ Hành còn nhiệt một chút canh gà hảo ăn với cơm, liền ở đại gia chuẩn bị ăn cơm thời điểm. Cửa phòng bị gõ vang lên. Cảnh Nam mở cửa vừa thấy, chỉ thấy cửa đứng Hoa Anh Thảo tiểu nhị. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng, vài vị khách quan có phải hay không ở trong phòng nấu cơm? Cảnh Nam suỵ xuống tay, ân, có quy củ nói không cho ở trong phòng nấu cơm sao? Tiểu nhị liên tục xua tay, không phải không phải, là chư vị làm đồ ăn thật sự quá thơm, mặt khác phòng cho khách khách nhân thắc ta tới hỏi một câu có thể hay không thấu cái hỏa. Bọn họ nguyện ý ra linh thạch. Tiểu nhị lót chân nhìn về phía trong phòng đại táo đài, hắn lấy lòng cười, ngài xem, các ngươi làm nhiều như vậy đồ ăn, có thể hay không đều mấy chén ra tới. Cảnh Nam hơi hơi mỉm cười, hắn nói, nhà ta người làm cơm bên ngoài ăn không đến, bán nói cũng không tiện nghi, ngươi trở về đối những cái đó muốn ăn cơm người ta nói, một chén cơm 500 linh thạch, hỏi bọn hắn muốn hay không. Đỗ Hành trong tay chiếc đũa thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, 500 linh thạch một chén cơm. Cảnh Nam mới hẳn là đi khai hắc điếm. Tiểu nhị biểu tình có chút xấu hổ, này. Này. Cảnh Nam cười ngâm ngâm, chạy nhanh đi thôi, người trong nhà ăn uống đều đại, chậm đã bị chúng ta ăn sạch. Cảnh Nam nói xong lời này lúc sau liền đóng cửa lại, hắc, dám cùng chúng ta đoạt ăn. Phượng Quy không tán đồng nói, ngươi sao lại có thể như vậy đâu. Đỗ Hành cũng ở gật đầu, chính là, lại nói như thế nào 500 linh thạch một chén cơm cũng quá quý đi. Phượng Quy nói, hẳn là ra giá 1000 linh thạch một chén a. Đỗ Hành làm đồ ăn như vậy tiện nghi sao? Đỗ Hành ghé mắt, vị này tâm càng hắc. Cảnh Nam bưng lên bát cơm lột một ngụm cơm, ngươi như thế nào không chính mình nói. Mới vừa ăn một lát cơm, tiểu nhị lại lộn trở lại, hắn gõ cửa phòng, khách quan. Tới 4 chén cơm. Đỗ Hành nhìn trước mặt 2000 cái linh thạch, hắn cái muỗng ở trong chén ấn ấn đem cơm ấn đến càng thêm chắc chắn một ít, thực sự có người hoa 500 linh thạch mua một chén cơm a. Tu chân giới đại lão có phải hay không một đám đều ngốc nghếch lắm tiền. Kê lô. Phượng Quy uống canh gà, mua cơm cũng không phải là ngốc nghếch lắm tiền, mà là thật tinh mắt. Đỗ Hành đẩy ra Phượng Quy đi thịnh canh, chừa chút canh cho nhân gia, tốt xấu nhân gia hoa 2000 linh thạch đâu, đến đưa một phần canh gà cho bọn hắn. Nói Đỗ Hành ở đại mâm trung thịnh hơn phân nửa chén canh gà, muốn nói cho tiểu nhị chờ một lát đem chúng ta chén cấp đưa về tới a. Tiểu nhị dùng để truyền đồ ăn mâm đồ ăn có hai tầng, trung thượng tầng thả tứ đại chén thơm ngào ngạt cơm chiên trứng, hạ tầng phóng một chén lớn canh gà. Tiểu nhị không dám giống ngày thường như vậy phủng mâm đồ ăn đi, hắn sợ chính mình nhịn không được ăn trước thượng. Đương hắn dẫn theo hộp đồ ăn từ trên hành lang đi qua khi, trên hành lang những cái đó hán tử đều ở hút cái mũi, cái gì hương vị như vậy hương a? Hình như là 24 hào phòng bên trong đầu bếp làm đồ ăn, vừa mới ta đã nghe đến mùi hương. Quá thơm. Chúng ta cũng đi xem đi. 500 linh thạch một chén cơm, ta mới vừa nhưng nghe được. Lại hương ta đều ăn không nổi a. Tiểu nhị đối nghị luận thanh mắt điếc tai ngơ, hắn dẫn theo hộp cơm lên lầu, sau đó đi tới Đỗ Hành bọn họ phòng chính phía trên, vài vị khách quan, các ngươi muốn đồ ăn tới. Cửa mở lúc sau, một người mặc màu nguyệt bạch đạo bào đồng tử tiếp nhận mâm đồ ăn, làm phiền tiểu nhị. Tiểu nhị nhắc nhở nói, vài vị khách quan, dưới lầu khách quan nói, chờ vài vị ăn xong rồi cơm lúc sau chén muốn còn cho bọn hắn. Đồng tử tức khắc không vui, hắn quét mâm đồ ăn trung thô sứ chén lớn, chính là không đáng giá tiền nhất chén đi. Còn muốn còn. Chẳng lẽ chúng ta linh thạch liền này mấy cái chén đều mua không tới? Đồng tử nói lời này lúc sau, trong phòng lập tức truyền đến một đạo già nua thanh âm, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Đồng tử lập tức ngầm đầu, là. Đồng tử đem cơm nhắc tới bình phong nội. Bình phong nội truyền đến kinh hỷ thanh âm, sư tổ ngài nói đúng. Dưới lầu khách nhân cấp phân lượng thật nhiều nha. Hắn còn tặng canh gà. Tiểu nhị cung kính đứng ở cửa cười theo, qua một nén nhang công phu, đồng tử đem không chén cấp đề ra lại đây. Đồng tử đưa cho tiểu nhị một cái linh thạch, chúng ta sư tổ muốn cho ngươi hỏi một câu dưới lầu khách nhân, bữa tối có thể hay không tiếp tục ở hắn bên kia ăn, chúng ta bốn người không chọn. Tiểu nhị liên tục chắp tay thi lễ, tốt tốt. Ăn cơm xong đang nằm trên giường phạm lười Cảnh Nam lại nghe được tiếng đập cửa, hắn nâng lên tay để đẩy bên cạnh Phượng Quy, tích tích đi mở cửa. Phượng Quy cũng ở phạm lười, tiếu tiếu đi mở cửa. Tiếu tiếu nhưng thật ra nghe lời, hắn pi pi vỗ tiểu cánh liền chuẩn bị đi mở cửa, nhưng mà còn chưa đi tới cửa đã bị Huyền Ngự ôm lấy. Huyền Ngự mở ra môn, cửa đứng cúi đầu khom lưng tiểu nhị. Tiểu nhị cung kính truyền lên Đỗ Hành bọn họ chén, khách nhân làm đồ ăn thật sự quá mỹ vị. Trên lầu khách nhân muốn hỏi ngài, buổi tối còn có làm hay không cơm? Nếu làm nói, có thể hay không lại đều cho bọn hắn một cơm một canh? Bọn họ nguyện ý ra linh thạch. Huyền Ngự gật đầu nói, 1000. Tiểu nhị sửng sốt một chút, ân. Khách nhân ngài có ý tứ gì? Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 433. Huyền Ngự bình tĩnh nói, 1000 linh thạch một chén cơm một phần canh, hỏi hắn ăn không ăn. Tiểu nhị biểu tình đều mau dại ra, cái này giá cả hoàn toàn có thể đi túy tiên lâu được chứ. Hoa 4000 linh thạch chỉ ăn ngươi một chén cơm, lại còn có không biết ngươi buổi tối làm cái gì, quá hố đi. Nhưng mà chức nghiệp tu dưỡng làm tiểu nhị vẫn là chạy lần này, sau một lát hắn lại xuống dưới, trên lầu khách nhân nói, hắn ăn. Huyền Ngự hoảng thanh nói, trên lầu là ai? Tiểu nhị biểu tình có chút chần chờ, hắn giãy dụa một lát sau vẫn là nói ra, dù sao chỉ cần có tâm người sau khi nghe ngóng là có thể đem trên lầu khách nhân thân phận cấp tìm hiểu ra tới. Tiểu nhị nói, trên lầu khách nhân là thần hư cung đại trưởng lão, hắn lão nhân gia cùng chúng ta trưởng quầy có chút sâu xa, mỗi năm đều sẽ vào ở chúng ta khách điếm. Huyền Ngự gật gật đầu, nga, đã biết. Nói xong lời này sau Huyền Ngự giữ cửa cấp đóng lại. Tiểu nhị vuốt cái mũi buồn bực cực kỳ, này một đám đều là người nào a? Cảnh Nam đem chân gác ở Phượng Quy cái bụng thượng, hắn hai tay chống ở cái gáy phía sau, thần hư cung đại trưởng lão. Tích tích ngươi còn nhớ rõ hắn trông như thế nào không? Phượng Quy nói, ân, nhớ rõ. Người không phải quá xấu. Có thể được Phượng Quy như vậy một câu đánh giá, xem ra cái này đại trưởng lão thật đúng là không phải quá kém. Đỗ Hành tâm thái bãi thực chính, có tiền kiếm cớ sao mà không làm. Mắt thấy hôm nay sẽ có 6.000 linh thạch đến trướng, hắn tâm tình hảo vô cùng. Lúc này hắn đang hỏi Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Tiếu Tiếu mới vừa ăn no, hắn nghĩ nghĩ sau lắc đầu. Ăn no thời điểm đừng hỏi hắn như vậy phức tạp vấn đề, hắn chỉ có ở đói thời điểm mới biết được chính mình muốn ăn cái gì. Suy xét đến trên lầu đại trưởng lão khả năng tuổi già, Đỗ Hành chuẩn bị buổi tối làm điểm thanh đạm canh. Tỉ như cải thìa thịt viên canh, sau đó làm linh gạo cơm, xứng với linh xà thịt thăng, thịt kho tàu cá nóc, sườn heo chua ngọt, lại xào cái thịt khô dương sỉ. Đỗ Hành một bên tính toán buổi tối thực đơn, Huyền Ngự một bên đối hắn nói, Bình Thành nơi này sẽ có rất nhiều đấu giá hội. Bọn họ sẽ bán đấu giá một ít từ Đông Cực Sơn tìm được linh thực linh bảo còn có linh thú, ngươi mau chân đến xem sao. Đấu giá hội. Nghe tới rất thú vị, Đỗ Hành vội không ngừng gật đầu, đi nha, đi xem đi. Trong thành các đại hiệu buôn đều có chính mình đấu giá hội, Đỗ Hành bọn họ đi hội trường đấu giá là Bình Thành lớn nhất hiệu buôn như ý trai phòng đấu giá. Đấu giá hội buổi chiều giờ Mùi Sơ bắt đầu, liên tục một canh giờ rưỡi. Phòng đấu giá kiến ở như ý trai lầu 3. Từ bên ngoài thoạt nhìn, đây là một đống bình thường kiến trúc. Nhưng là tới rồi bên trong liền sẽ phát hiện, nơi này thật sự quá lớn. Ở trận pháp thêm vào hạ, lầu 3 nghiễm nhiên thành một cái quảng trường. Vào bàn thời điểm, Đỗ Hành gặp một chút phiền toái nhỏ. Cửa tu sĩ ngăn cản hắn, xin lỗi vị đạo hữu này, ngài yêu cầu đem ngài linh sủng trang ở trong túi trữ vật. Hội trường đấu giá ngư long hỗn tạp, nếu là lại có linh sủng nơi nơi chạy loạn chẳng phải là lộn xộn. Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu bốn mắt nhìn nhau, sau đó hắn run run túi trữ vật. Tiếu Tiếu ủ rũ cục đuôi bò tới rồi trong túi trữ vật, sớm biết rằng hắn liền lưu tại trong nhà ngủ ngon. Tê lô. Chính là bởi vì Tiếu Tiếu này một tiếng thở dài, đưa tới vô số tu sĩ vây xem. Lập tức Đỗ Hành đã bị người vây quanh, đó là đại bàng kim cánh ấu tể sao? Đạo hữu có không bỏ những thứ yêu thích? Ta nguyện ý ra 30 vạn linh thạch. Tiếu Tiếu mau xem. Nơi này xuất hiện ngốc nghếch lắm tiền tu sĩ, nguyện ý giá cao mua ngươi. Nhưng mà Đỗ Hành chỉ có thể đối bọn họ nói, xin lỗi, này linh sủng đã nhận chủ, không bán. Kia tu sĩ vẫn là theo đuổi không bỏ, nhận chủ không có việc gì, nó còn nhỏ, mua trở về dưỡng dưỡng liền chính. Ngài bỏ những thứ yêu thích, đem nó tinh huyết cho ta là được. Ta có thể tăng giá đến 40 vạn linh thạch. 245. May mắn ra cửa thời điểm mang theo áo choàng, Đỗ Hành bị quấy rầy đến không có biện pháp, hắn chỉ có thể thái độ cường ngạnh, xin lỗi, không bán. Người nọ nói thầm vài câu, sau đó liền rời khỏi. Đỗ Hành cẩn thận sờ sờ túi trữ vật, hắn đem linh thú túi từ bên hông gỡ xuống nhét vào ngực vị trí. Giữa sân ngư long hỗn tạp, nhưng ngàn vạn không thể đánh mất Tiếu Tiếu. Trận này đấu giá hội, Đỗ Hành chỉ là ôm xem náo nhiệt ý tưởng tới. Lại không nghĩ rằng hắn thật đúng là gặp muốn mua đồ vật, đó là một phen rau thơm hạt giống, liền ở cái thứ nhất lên sân khấu. Đỗ Hành đều mau kinh tới rồi, khi nào rau thơm hạt giống cũng dùng để bán đấu giá? Hay là tu chân giới rau thơm không giống người thường sản lượng cực thấp? Bất quá tỉnh hạ tâm tới suy nghĩ một chút, hắn làm được hiện tại đồ ăn, chưa từng nhìn đến quá rau thơm, có thể thấy được rau thơm thật sự không thường thấy. Bán đấu giá hạt giống chính là cái viên mặt trung niên nam nhân. Hắn giới thiệu nói đây là ở Đông Cực Sơn trung di tích trung tìm được hạt giống, thực vật toàn thân tản ra hương thơm, mặc dù là ở trời giá rét trung cũng có thể tồn tại. Nhưng là giá trị điềm xấu, bởi vậy chỉ ra giá 5 cái linh thạch. Năm rồi đấu giá hội trung cũng sẽ xuất hiện sử dụng điềm xấu hạt giống, này đó hạt giống thường thường sẽ bị y tu mua trở về nghiên cứu. Trung niên nam nhân giọng nói rơi xuống lúc sau hội trường trung liền có mấy cái một linh căn tu sĩ ở ra giá. Trong nháy mắt. Hạt giống giá cả đã từ 5 cái linh thạch tăng tới 100 linh thạch. Đỗ Hành tiếc nuối thở dài một hơi, ai? Huyền Ngự nhỏ giọng hỏi hắn, làm sao vậy? Đỗ Hành nói, Đó là rau thơm hạt giống, có thể dùng để nấu ăn. Hiền Ngự hiểu rõ, thích liền chụp được đi. Đỗ Hành cũng gia nhập bán đấu giá hàng ngũ, cuối cùng hắn lấy 250 cái linh thạch giá cả chụp được này đem rau thơm hạt giống. Hạt giống thực mau đã bị Như Ý trai tu sĩ đưa đến Đỗ Hành trong tay, Đỗ Hành vui sướng hài lòng, chờ rau thơm trồng ra lúc sau ta làm canh cá cho ngươi ăn. Thả rau thơm cá trích canh quá thơm, Đỗ Hành mỗi lần đều có thể uống 3 chén. Chỉ là hắn thực mau liền nhớ tới một khác sự kiện, rau thơm loại đồ vật này, thích người sẽ đặc biệt thích, người đáng ghét chạm vào đều không thể chạm vào. Chỉ hy vọng Huyền Ngự bọn họ không cần chán ghét rau thơm. Kế tiếp bán đấu giá Đỗ Hành liền thuần túy xem náo nhiệt, hắn phát hiện thường lui tới thích nhất mua Cảnh Nam cùng Phượng Quy ở phòng đấu giá thượng hết sức khắc chế. Hoàn toàn không thấy giữa trưa ăn cơm thời điểm cái loại này buông tay gọi món ăn không kém tiền bộ dáng. Đối cảnh này Nam là nói như vậy, phòng đấu giá thượng đồ vật đua chính là nhãn lực, thứ tốt đương nhiên là có, chỉ là đối với chúng ta mà nói vài thứ kia không phải cần thiết. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 434. Phòng đấu giá không khí thực nhiệt liệt, từng cái bảo bối lấy ra tới đã bị nhanh chóng nâng giới sau đó chụp đi. Đỗ Hành tính ra một chút, một canh giờ rưỡi trung ít nhất bán đi 100 kiện linh bảo. Đương nhiên cũng có chào giá quá cao chụp không ra đi ngưng lại đến tiếp theo tràn linh bảo. Tan cuộc thời điểm cãi cọ ồn ào, Đỗ Hành còn cố ý tại vị trí thượng ngừng một lát, chờ đến người đi được không sai biệt lắm hắn mới đứng lên. Đi ra Như Ý trai lúc sau hắn duỗi người, thật nhiều người nha, bất quá ta tổng cảm thấy lần này đấu giá hội không giống ta trong tưởng tượng như vậy đồ sộ. Rốt cuộc liền một phen rau thơm hạt giống đều lấy ra tới bán đấu giá hội, tổng cảm thấy có điểm mất mặt. Huyền Ngự Hoảng Thanh nói, Bình Thành bên trong mỗi ngày lớn lớn bé bé đấu giá hội có vô số tràng, chúng ta hôm nay tới chỉ là một nhà cửa hàng bên trong đấu giá hội. Nếu là có rảnh lưu lại nơi này, chờ thêm một đoạn thời gian, sẽ có Bình Thành lớn nhất đấu giá hội. Khi đó lấy ra tới bán đấu giá mới là chân chính thiên tài địa bảo. Đỗ Hành duỗi tay sờ chính mình trong lòng ngực, thì ra là thế. Tiếu Tiếu đâu? Đỗ Hành sắc mặt tuyết trắng, hắn kéo ra vạt áo phiên vài biến, hắn linh thú túi không thấy. Hắn đem Tiếu Tiếu đánh mất. Rốt cuộc là khi nào đánh mất? Huyền Ngự vội vàng an ủi hắn. Đừng có gấp, Tiếu Tiếu sẽ chính mình trở về. Đỗ Hành nước mắt đều mau xuống dưới, hắn vẫn là cái hài tử, còn ở linh thú túi bên trong, nếu là gặp được người xấu đem hắn nhốt lại. Hắn như thế nào hồi đến tới? Phượng Quy Thanh thanh giọng nói, đừng nóng vội, hắn đã trở lại. Đỗ Hành nước mắt còn treo ở khóe mắt thượng, hắn theo Phượng Quy chỉ phương hướng xem qua đi, chỉ thấy trường nhai thượng Tiếu Tiếu chính đại diêu đại bãi đi tới. Tiếu Tiếu ngoài miệng còn ngậm cái gì? Nhìn đến Đỗ Hành bọn họ, Tiếu Tiếu vỗ cánh liền bay qua tới, pi pi. Đỗ Hành ôm chặt Tiếu Tiếu, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tiếu Tiếu trấn an vỗ vỗ Đỗ Hành ngực, hắn đem trong miệng đồ vật đặt ở Đỗ Hành trong lòng bàn tay. Đỗ Hành tập trung nhìn vào, đó là mấy cái túi trữ vật. Mở ra túi trữ vật vừa thấy, chỉ thấy trong túi trữ vật có rất nhiều linh thạch cùng bảo bối. Có vài món bảo bối vẫn là mới vừa rồi ở phòng đấu giá thượng bán đấu giá. Mặt trên còn có phòng đấu giá tiêu chí. Tiếu Tiếu mang theo Phượng Quy bọn họ hướng trường nhai bên cạnh ngõ nhỏ bên trong đi, chỉ thấy hẻo lánh trong ngõ nhỏ đảo một cái mặt mũi bầm dập người. Người này hôn mê bất tỉnh, ngực xương sườn đứt gãy số căn, lồng ngực đều nghẹn. Tiếu Tiếu pi pi nói hắn cùng Đỗ Hành bọn họ tách ra sau tình huống. Hắn vốn dĩ hảo hảo ở linh thú trong túi ngốc, Đỗ Hành không có thúc trụ túi khẩu, hắn có thể trộn từ linh thú trong túi vương đầu nhìn xem trên đài tình huống. Liền ở Đỗ Hành được rau thơm hạt giống lúc sau, hắn cảm giác một trận linh khí nhanh chóng đánh úp lại, sau đó hắn đã bị người túm ở lòng bàn tay trung. Người nọ ở đấu giá hội mau kết thúc phía trước rời đi hội trường, tại đây điều ngõ nhỏ, hắn mở ra linh thú túi. Sau đó phải tới rồi Tiếu Tiếu phẫn nộ một dỗi. Tiếu Tiếu tuy rằng không thể hóa hình thân thể cũng lưu không được linh khí, nhưng là phải bị hắn dỗi đến, liền Phượng Quy đều phải lùi lại vài bước, huống chi là không hề phòng bị ăn trộm. Tiếu Tiếu một kích liền đem hắn đỉnh tới rồi trên tường, người này tu vi ở trúc cơ thời kỳ cuối, còn không bằng Đỗ Hành. Tiếu Tiếu một kích đắc thủ lúc sau lập tức dùng ra mấy năm nay tuyệt học liên hoàn đánh, đạo tặc nơi nào kinh được Tiếu Tiếu một đốn đánh tơi bời. Đương trường hắn liền ngã xuống ngõ nhỏ bên trong bất tỉnh nhân sự, Tiếu Tiếu liền thuận đi rồi hắn túi trữ vật. Kê lô! Phượng Quy ngồi xổm xuống nhìn nhìn người này tay, người này tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa so người bình thường ngón tay dài quá một đoạn, lòng bàn tay thượng còn có một tầng vết chai. Phượng Quy nói, là trộm môn người. Tu chân giới trung có một môn phái có thể nói kỳ ba, cái này tông môn từ trên xuống dưới kiên trì đạo nghĩa là trộm, trộm thiên trộm mà trộm thế gian vạn vật. Ở bọn họ đạo nghĩa trung, chỉ cần chính mình nhìn trúng liền không có không thể trộm, đắc thủ chính là chính mình. Dùng Phật tông nói chính là, vật ấy cùng ta có duyên. Bọn họ cùng ngoa thú bất đồng, ngoa thú là lừa, bọn họ là trộm. Trộm được tay đồ vật, mơ tưởng bọn họ nhổ ra. Phỏng chừng là Tiếu Tiếu quá đáng yêu, hắn không nhịn xuống liền tưởng trộm trở về làm linh sủng. Nếu là Tiếu Tiếu là bình thường linh thú ấu tể, hắn sớm đã đắc thủ, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới Tiếu Tiếu là hàng thật giá thật yêu tu. Cảnh Nam ghét bỏ vô cùng, lột sạch ném trên đường cái đi, làm hắn về sau đánh trả tiện. Cảnh Nam bọn họ xử lý phương pháp đã coi như ôn hòa, nếu là thay đổi mặt khác tu sĩ phát hiện trộm mua người, sống sờ sờ đánh chết bọn họ cũng sẽ không có người có dị nghị. Cảnh Nam bọn họ đi rồi lúc sau không bao lâu, Trường Nhai thượng liền xuất hiện một cái hôn mê bất tỉnh trơn bóng người, người này sau lưng còn dán một tờ giấy, mặt trên dùng siêu siêu vẹo vẹo tự viết, ta về sau không bao giờ trộm đồ vật. Dẫn tới nửa con phố người đều qua đi vây xem. Đỗ Hành ôm mất mà tìm lại Tiếu Tiếu, hắn tâm thình thịch liền không đình quá, hù chết hắn. Nếu là hắn thật đánh mất Tiếu Tiếu, hắn cũng không muốn sống nữa. Tiếu Tiếu cọ Đỗ Hành cầm an ủi hắn, ti ti ti. Hắn thông minh đâu, người bình thường nhưng trộm không đi hắn. Hơn nữa vận động trong chốc lát sau hắn đói bụng, hắn cảm thấy hắn có thể ăn được nhiều thịt. Tiếu Tiếu pi pi biểu đạt chính mình tố cầu, pi pi pi pi pi pi pi. Huyền Ngự đi ở Đỗ Hành bên người phiên dịch nói, sườn heo chua ngọt thịt cua nấu, giò heo kho tử nướng bồ câu non, đậu đỏ tùng bánh bát bảo vịt, chua cay ngó sen mang cá hầm ớt. Cảnh Nam sâu kín đối Phượng Quy nói, có một chút ngươi nói đúng. Tiếu Tiếu nếu là đem dùng ở ăn mặc trên tinh thần dùng một phần mười đang xem thư thượng, ngươi cũng sẽ không mắng hắn. Phượng Quy bất đắc dĩ che mặt, gia môn bất hạnh a. Nồi to trung nấu thượng linh gạo cơm, tiểu trong nồi ủng ụt sườn heo chua ngọt, lẩu niêu có hơn phân nửa nồi thịt kho tàu cá nóc cá. Đỗ Hành ở bệ bếp phía trước vội vui vẻ vô cùng, chỉ là khổ hoa anh thảo bên trong khách nhân, bọn họ liền cửa sổ cũng không dám khai, cái này mùi hương quá ma người a. Đỗ Hành đem cấp trên lầu khách nhân chuẩn bị linh xà thịt thăng cắt thành tiểu khối đặt ở đại mâm trung, hắn còn làm Huyền Ngự vẽ cái giản dị trận pháp bảo trì xà bài xốp giòn. Sau đó hắn lấy một cái chén nhỏ ở bên trong trang bốn dòng sông heo cá, đương nhiên, còn không quên tưới thượng mấy cái xẻng đặc sệt nước canh. Sườn heo chua ngọt ùng ục hảo lúc sau, hắn nhặt hai khối mang xương sụn xương sườn đầu uy Tiếu Tiếu cùng Tiểu Ngọc. Sau đó đem xương sườn lô hàng thành hai cái chén lớn đặt ở trên bệ bếp làm Phượng Quy bọn họ lấy thực. Chén nhỏ liền đặt ở hộp đồ ăn trung. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 435. Điếm tiểu nhị chuẩn bị mâm đồ ăn quá nhỏ, rõ ràng không bỏ xuống được hắn chuẩn bị đồ ăn. Đỗ Hành lấy ra hắn hộp đồ ăn, đương nhiên, ăn xong rồi hộp đồ ăn cùng bên trong chén đều phải còn cho hắn. Xào hảo thịt khô xào dương sĩ lúc sau. Hắn làm Huyền Ngự thịnh tứ đại chén cơm đặt ở hộp đồ ăn tầng thứ nhất. Sau đó đem chuẩn bị tốt đồ ăn đặt ở phía dưới hai tầng. Hiện tại liền kém một cái canh, Đỗ Hành ở trong nồi thả hai cái muỗng thủy. Chờ đến thủy ôm đi lên sau, hắn đem bệ bếp trung ngọn lửa điều tới rồi nhỏ nhất. Lúc này hắn lấy ra đã sớm điều tốt thịt băm. Thịt băm là dùng sơn cao thịt làm, hắn lấy 4 phần phì 6 phần thục trước chân thịt, bên trong chỉ thả muối hồ tiêu cùng với chút ít đường trắng. Đương nhiên, không thể thiếu đi vị hành gừng thủy. Lần này cần làm thịt viên chỉ cần đơn giản thộn năng là có thể thành thục, ăn chính là nộn cùng mềm. Bên trong nếu là bỏ thêm rượu trắng, hương vị sẽ tương đối trọng. Đỗ Hành một tay nhéo nhân thịt, một tay cầm thìa. Hắn tay phải lòng bàn tay nắm một đoàn thịt băm, hổ khẩu một tể cái muỗng một múc lại hướng nước ấm trung một phóng, trong nồi liền sẽ xuất hiện một quả màu hồng phấn thịt viên. Huyền Ngự ở Đỗ Hành trong miệng tắt một khối sườn heo chua ngọt, yêu cầu ta đem trong nồi hỏa điều đại sao? Đỗ Hành liên tục lắc đầu, không thể, ta cố ý làm thủy bảo trì không sôi trào trạng thái. Thịt viên yêu cầu trong nước ấm thành hình lúc sau mới có thể nấu phí, bằng không một nấu khai chính là một nồi thịt băm canh, liền không phải thịt viên canh. Khi nói chuyện, trong nồi liền trầm một tầng một mụn lớn nhỏ tiểu thịt viên. Đỗ Hành nuốt vào trong miệng xương sườn, hắn nói, thịt viên nổi lên lúc sau lại nấu nửa chén trà nhỏ công phu là có thể chín, như vậy thịt viên rất non, già trẻ toàn nghi. Khi nói chuyện trong nồi viên mặt ngoài từ màu hồng phấn biến thành phấn bạch sắc, có chút sớm đi xuống viên đã hiện lên tới, vốn dĩ nhạt nhẽo nước trong mặt trên cũng phiêu thượng một tầng nhợt nhạt váng dầu. Đỗ Hành đắc ý chỉ vào nồi, nhìn xem, hiện tại lại tăng lớn hỏa, viên liền sẽ không tản ra. Chờ thủy khai lúc sau hạ cải thì lại gia vị, rau xanh chín viên cũng chín. Một đạo canh. Đỗ Hành còn không có khoe khoang xong liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng trống giận, cái nào thiếu đạo đức ở làm tốt ăn. Có thể hay không đem cửa sổ đóng lại. Tưởng thèm chết chúng ta à. Đỗ Hành. Đột nhiên có điểm sản, loại cảm giác này là chuyện như thế nào? Bất quá làm người muốn điệu thấp, không thể quấy rầy người khác à. Nhưng mà đương hắn nghe lời đem cửa sổ đóng lại lúc sau, bên ngoài lại ở hô, ngươi vẫn là đem cửa sổ mở ra đi. Có thể làm chúng ta nghe nghe hương vị cũng là tốt à. Đỗ Hành bất đắc dĩ nhìn về phía Huyền Ngự bọn họ, ta quá khó khăn, thật sự. Đang ở ăn cá nóc cá cảnh nam cười nói, không, ngươi không khó, khó chính là bên ngoài những cái đó nghe được đến ăn không đến người, bọn họ mới thật dày vò. Phượng Quy hừ lạnh một tiếng, lại kêu to liền nấu cái lẩu cho bọn hắn nghe, xem bọn hắn còn nói cái gì. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Tiểu thuyết võng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 105 246 Viên định hình lúc sau liền có thể khai lửa lớn nấu phí, tại đây trong lúc có thể thêm một ít rượu trắng đi trừ mùi tanh. Chờ đến trong nồi nước sôi trào lúc sau, Đỗ Hành đem đã sớm rửa sạch tốt cải thì đầu nhập tới rồi trong nồi. Gia nhập số lượng vừa phải muối gia vị lúc sau khai cái nấu, chỉ cần nửa chén trà nhỏ lúc sau, rau xanh cùng viên đều có thể thục. Kê lơ. Ra nồi trước rải lên một ít nấm tinh, Đỗ Hành nếm một cái muỗng canh, ân. Canh tiên vị Mỹ, hoàng Mỹ. Lúc này canh đã không giống vừa rồi như vậy canh sung quả thủy, màu canh bị rau xanh nhuộm thành hơi hơi màu xanh lá, thịnh ở màu trắng chén lớn trung xanh xám viên bạch. Thanh thanh bạch bạch nhìn liền thoải mái. Đỗ Hành đem hộp đồ ăn nhắc tới đi hướng cửa, hắn ấn một chút bên cạnh cửa biên một trương màu xám phù triện, không trong chốc lát tiểu nhị liền xuất hiện. Đỗ Hành đem hộp đồ ăn giao cho tiểu nhị, giao cho trên lầu khách nhân đi, nếu là cơm không đủ có thể tới thêm. Tiểu nhị liên tục gật đầu, được rồi khách quan. Đỗ Hành đóng cửa lại đi hướng bệ bếp bên cạnh cái bàn, Phượng Quy bọn họ đã ngồi một vòng. Lúc này bọn họ chính uống canh thảo luận đính phiếu sự tình. Bọn họ chuẩn bị hậu thiên xuất phát đi thần hư cung phụ cận Chính Dương Thành. Huyền Ngự nói, nhanh nhất nhất ban tàu bay đến Chính Dương Thành yêu cầu 10 ngày. Phượng Quy cùng Cảnh Nam trăm miệng một lời, kia chậm một chút đâu. Huyền Ngự nói, chậm một chút đại khái nửa tháng đi. Bất quá dọc theo đường đi muốn nhiều ngừng ba cái thành thị, các ngươi ý kiến đâu? Phượng Quy nói, dù sao không nóng nảy, chúng ta liền ngồi chậm một chút, lần này định phòng muốn hơi hảo một chút a, không nói nhất thượng tầng phòng. Ít nhất không thể giống hiện tại phòng như vậy tiểu. Đỗ Hành nhược nhược nói, kỳ thật ta cảm thấy hiện tại phòng cũng không tồi a, nho nhỏ thật ấm áp a. Cảnh Nam cười nói, tàu bay mặt trên phòng so trên mặt đất muốn tiểu, nếu là còn dựa theo hiện tại tiêu chuẩn tới định phòng, người bệ bếp đều tắt không được. Đỗ Hành cấp Tiếu Tiếu múc một cái viên, vậy được rồi, nghe các ngươi. Tiếu Tiếu Mỹ tư tư uống viên canh, hắn pi pi hai tiếng. Huyền Ngự phiên dịch nói, Tiếu Tiếu nói ngươi thật lợi hại, rau xanh đều làm ăn ngon như vậy, so Túy Tiên Lâu cùng Vân Yên Lâu đều ăn ngon. Hắn về sau muốn đi theo ngươi học nấu ăn. Đỗ Hành còn không có phát biểu ý kiến, Phượng Quy nóng nảy, hắn chiếc đũa hướng trên bàn một phách, ngươi dám. Mắt thấy Phượng Đại Tiên Nhi tuyệt mỹ dung nhan trở nên vặn vẹo, Đỗ Hành vội vàng trấn an nói, đồng ngôn vô kỵ đồng ngôn vô kỵ. Cảnh Nam thì thầm cười lên tiếng, hắn đối Tiếu Tiếu nói, ngươi thúc thúc còn muốn cho ngươi kế thừa gia nghiệp. Ngươi thế nhưng muốn đương đầu bếp. Chỉ sợ ngươi muốn từ ngươi thúc thúc cho cốt thượng dẫm qua đi mới có thể thành công. Tiếu Tiếu mắt trợn trắng, ti ti. Nghe xong lời này Huyền Ngự bọn họ sắc mặt biến đến quỷ dị, Đỗ Hành không nghe minh bạch, hắn hỏi Huyền Ngự, Tiếu Tiếu nói cái gì đâu? Huyền Ngự thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, Tiếu Tiếu nói làm yêu thần có cái gì tốt, bất hòa thích người ở bên nhau, liền tính phi thăng đều không có ý nghĩa. Nói nữa, hắn chỉ là muốn học nấu ăn. Chuyện khác cũng sẽ không trì hoãn. Đỗ Hành xoa xoa Tiếu Tiếu đầu, hảo nha, chờ chúng ta Tiếu Tiếu hóa hình, ta sẽ dạy ngươi nấu ăn, được không? Tiếu Tiếu cảm thấy mỹ mãn gật đầu, pi pi. hắn phải là một cái lên được phòng khách hạ đến phòng bếp yêu tu, chờ trưởng thành cấp người yêu làm tốt ăn, muốn giống Long Quân như vậy yêu thương chính mình đạo lữ. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 436. Trên lầu khách nhân thực vừa lòng hôm nay thái sắc, tiểu nhị đem hộp đồ ăn mang xuống dưới lúc sau, hộp đồ ăn bên trong còn ra một cái nho nhỏ túi trữ vật, túi trữ vật bên trong có 200 cái linh thạch. Đỗ Hành tích cóp túi trữ vật không có gì tiền đồ đối với trên lầu đã bái bái, sinh thời ta thế nhưng được tiền qua. Còn có 200 cái. Có thể mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn lạc. Đỗ Hành quyết định ngày mai buổi sáng miễn phí đưa trên lầu một đống sớm một chút, liền xem ở hôm nay 6.200 cái linh thạch phân thượng, đáng giá. Buổi tối ngủ thời điểm, Tiếu Tiếu ngông nghênh tể ở Đỗ Hành cùng Huyền Ngự trung gian, hắn ở không cần cùng thúc thúc ngủ. Tấm ngăn đối diện, phi đầu tán phát cảnh nam cùng Phượng Quy hai luôn mãi chiếu cố Huyền Ngự bọn họ, các ngươi hai buổi tối động tỉnh tiểu một chút a, chúng ta hai thính lực thật tốt. Đỗ Hành mặt già đỏ lên, đừng nói bậy. Hắn cùng Huyền Ngự hai mới sẽ không ở người nhiều thời điểm hồ nháo. Lúc nửa đêm, Đỗ Hành nghe được một tiếng nức nở thanh, là cảnh nam thanh âm. Đỗ Hành đột nhiên bừng tỉnh, hắn sờ hướng bên người, chỉ sờ đến hô hô ngủ nhiều Tiếu Tiếu. Huyền Ngự đã ngồi dậy thân, hắn khoác quần áo, lão nam giống như không quá thoải mái. Đỗ Hành triệt hồi hai trương giường trung gian tấm ngăn, quốc hoàng sắc ánh đèn hạ, cảnh nam sắc mặt như tuyết, mồ hôi như hạt đậu từ hắn trên trán không ngừng lăn xuống. Phượng Quy đang ở cấp cảnh nam chuyển vận linh khí, cảnh nam nằm thẳng ở trên giường tay chặt chẽ tích cóp ngực quần áo, hắn hơi thở dồn dập thoạt nhìn rất thống khổ. Đỗ Hành nóng nảy, nam nam đây là làm sao vậy? Phượng Quy linh khí không ngừng chuyển vận đến cảnh nam trong cơ thể, Huyền Ngự lấy ra cảnh nam trong túi trữ vật đang dược đút cho hắn ăn vào, cảnh nam mới hảo một ít. Đỗ Hành cầm cảnh nam tay, cảnh nam tay hiện ra khác thường sốt cao. Cảm giác được Đỗ Hành nắm chính mình, cảnh nam hơi hơi mở mắt, hắn xả ra một cái xin lỗi tươi cười, đánh thức ngươi đi. Xin lỗi a. Đỗ Hành nôn nóng nói, nam nam ngươi làm sao vậy? Cảnh nam hơi hơi mỉm cười, xem như chuyện tốt. Xem ra ta thứ 8 cái đuôi gấp không chờ nổi muốn ra tới, nó đã tuyên cáo chính mình tồn tại, phỏng chừng qua không bao lâu liền sẽ toát ra tới. Đỗ Hành sửng sốt một chút, không phải mới mọc ra thứ 7 đuôi sao? Như thế nào nhanh như vậy lại muốn trường thứ 8 đuôi? Cảnh nam cười nói, không nhanh như vậy trường, phỏng chừng còn muốn mấy tháng. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này thức ăn hảo, hấp thu linh khí đủ. Từ 4 đuôi đến 5 đuôi, dùng 6.000 năm, từ 5 đuôi đến lục vĩ, dùng 3.000 năm, từ lục vĩ đến thất vĩ, hoa 1.000 năm. Ta cho rằng thứ 8 đuôi thế nào đều phải lại quá 500 năm mới có thể ra tới, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể toát ra tới. Phượng Quy cấp cảnh nam lau mồ hôi, đừng nói chuyện, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Cảnh nam cười nói, đây là chuyện tốt a, ngươi cùng Tiểu Ngọc đều phải vì ta cao hứng. Chờ ta khôi phục đến cửu vĩ trạng thái, sẽ không bao giờ nữa phải bị chịu như vậy khổ sở. Đỗ Hành trong lòng chua xót, hắn không biết cảnh nam bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì mới thành cái dạng này. Nhìn đến mặt không còn chút máu cảnh nam, Đỗ Hành khó chịu cực kỳ. Hắn hoảng thanh hỏi, ta có cái gì có thể giúp ngươi sao? Ngươi còn có ăn uống sao? Nếu có, ta ngày mai cho ngươi làm gà vịt ngỗng. Kê lô. Cảnh nam mày hơi hơi nhăn lại, chờ đau đớn hoảng qua sau, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta lại không có thay lông, yên tâm đi, lần này ta có dự cảm, ta cái đuôi sẽ thực thuận lợi mọc ra tới. Ngươi cho ta nhiều làm chút ăn ngon, ta ăn nhiều ăn là có thể được rồi. Đỗ Hành nhìn về phía Huyền Ngự bọn họ. Nam nam nói chính là thật vậy chăng? Phượng Quy gật gật đầu, nam nam thân thể, chính hắn hiểu rõ. Ngươi nghe hắn đi. Đỗ Hành vẫn là không quá yên tâm, khi nam nam trong khoảng thời gian này chẳng phải là sẽ thực vất vả. Có thể hay không giống lần trước Trường Mao như vậy thích ngủ tinh thần vô dụng linh tinh. Phía trước Huyền Ngự đối hắn nói qua, cảnh nam tu vi càng cao, đuôi dài thời điểm càng đau đớn, như thế nào nghe cảnh nam lại nói tiếp giống như so lần trước muốn nhẹ nhàng đâu. Cảnh nam thả lỏng nói, lần trước vừa lúc gặp thay lông kỳ, lần này chỉ là ngẫu nhiên đâu. Phượng Quy mày nhăn lại, dù sao từ giờ trở đi, buổi tối ta bồi ngươi ngủ, ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái tùy thời gọi ta. Cảnh nam vỗ vỗ Phượng Quy mu bàn tay, yên tâm đi, ngươi cùng Tiểu Ngọc hai, ta sai sử lên không có gì áp lực. Cảnh nam tái nhợt cười, ta thoải mái nhiều, Đại gia đừng vây quanh ta phát ngốc, mau đi nghỉ ngơi đi. Huyền Ngự đưa bọn họ ngủ giường hướng Phượng Quy bọn họ giường bên kia xê dịch, hai trương giường liền biến thành một chiếc giường. Huyền Ngự nằm ở Cảnh Nam cùng Đỗ Hành trung gian, đừng lo lắng, lần này chúng ta đều ở, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Cảnh Nam cười lôi kéo chăn, ân. Phượng Quy diệt phù triển lúc sau, bốn người lẳng lặng nằm ở bên nhau, chỉ có Tiếu Tiếu cái này vô tâm không phổi còn ở không nhanh không chậm đánh khò khè. Trong bóng đêm không biết là ai phát ra tiếng cười, sau đó Huyền Ngự bọn họ đều cười. Huyền Ngự nói, thượng một lần nằm ở bên nhau, đã là thật lâu phía trước đi. Phượng Quy nói, đúng vậy, khi đó còn nói chờ sự tình trần ai lạc định, đại gia muốn cùng nhau đi ra ngoài du lịch đi. Cảnh Nam vui sướng nói, chúng ta hiện tại không phải ở du lịch sao? Nhìn xem, một cái không ít. Chính là Tiểu Ngọc, ngươi như vậy thật sự được chứ? Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim A, ngươi bất hòa Đỗ Hành thân thân, còn nằm ở ta cái này hồ ly tinh bên cạnh, ngươi sẽ không sợ Đỗ Hành ghen sao? Đỗ Hành dở khóc dở cười, xem ra ngươi là thật không có việc gì, còn có rảnh trêu ghẹo ta cùng Huyền Ngự. Cảnh Nam trở mình lẩm bẩm, không nói, ngủ ngủ. Trong phòng an tĩnh xuống dưới, trong bóng đêm truyền đến Tiếu Tiếu tiếng cười, hô hô hô. Không biết gia hỏa này ở mộng trong mộng tới rồi cái gì chuyện tốt, cười như vậy vui vẻ. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Tiếu Tiếu vẻ mặt mộng bức, hắn nhớ rõ đêm qua hắn nằm ở Đỗ Hành trong lòng ngực A, vì cái gì tỉnh lại thời điểm hắn sẽ tể ở Cảnh Nam cùng Phượng Quy trung gian. Này không phải trọng điểm là hắn thúc thúc chính ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm hắn, đêm qua ngươi mơ thấy cái gì chuyện tốt. Cười cả một đêm. Tiếu Tiếu té ngã lộn nhào xuống giường, hôm nay giường phá lệ đại, Tiếu Tiếu phịch một hồi lâu mới xuống giường. Hù chết gà, nếu là mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại đều nhìn đến thúc thúc phóng đại mặt, Tiếu Tiếu sớm hay muộn sẽ dọa ra bệnh tim tới. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 437. Đỗ Hành đang ở làm bánh bao chiên. Từng con cân xứng bánh bao mang theo đẹp nếp gấp bãi ở bẹp trong nồi. Đỗ Hành tốc độ quá nhanh, đều bao sắp ra tàn ảnh. Đỗ Hành phát hiện chính mình hiện tại có thể thao tác linh khí làm rất nhiều chuyện, hôm nay hắn ngủ đến chậm một chút, nhưng điều nhân cùng mặt hắn đều dùng linh khí thao tác đồng bộ tiến hành, một chút cũng chưa trì hoãn. Tiếu Tiếu tỉnh lại thời điểm, Đỗ Hành vừa lúc đem cuối cùng một con bánh bao chiên cấp đặt ở trong nồi. Tiếu Tiếu duỗi cổ nhìn về phía bếp lò thượng nồi, pi pi pi. Lại ăn sinh chiên sao? Sinh chiên xác thật ăn ngon, chính là thường xuyên ăn cũng tưởng thay đổi khẩu vị nha. Đỗ Hành nghĩ nghĩ nói, gần nhất trước chấp vá đối phó, chờ dàn xếp xuống dưới, ta cho ngươi làm ăn ngon có được không? Tam tiên đậu gia ngươi ăn qua không? Tiếu Tiếu hai mắt sáng ngời, hắn lắc đầu, đậu gia nha, đó là thứ gì? Ăn ngon sao? Nhất định ăn rất ngon đi. Đỗ Hành một bên khai hỏa chiên sinh chiên một bên nói, tam tiên đậu gia nha, nhất phía dưới phô một tầng đậu gia, mặt trên phô linh gạo, sau đó lại trải lên một tầng nhân thịt, bên trong có nấm hương tôm bóc vỏ măng khô cải bẹ, chiên đậu gia kim hoàng, sau đó đem đậu gia lật qua tới trải lên gia vị liêu. Đỗ Hành xem xét liếc mắt một cái Tiếu Tiếu, không xong, không thể nói, Tiếu Tiếu nước miếng tạp trên mặt đất. 247. Chỉ chớp mắt liền đến muốn xuất phát nhật tử, buổi sáng lấy về hộp đồ ăn lúc sau Đỗ Hành nói cho tiểu nhị. Chúng ta lập tức liền phải lui phòng, làm phiền ngươi đi trên lầu đối mặt trên khách nhân nói một tiếng. Tương phùng chính là có duyên, tương lai nếu là gặp lại, lại thỉnh hắn ăn cơm. Tiểu nhị vẻ mặt đau khổ, khách quan, ngày sớm như vậy liền đi rồi a. Không nhiều lắm ở vài ngày sao? Lại quá nửa Nguyệt Bình Thành liền có đại hình đấu giá hội, đến lúc đó thật nhiều thiên tài địa bảo đâu. Như thế nào liền đi rồi đâu? Nhà bọn họ phòng phí cũng không quý a. Đỗ Hành tiếc nuối nói, không được, chúng ta còn muốn đuổi tàu bay, liền không quấy rầy. Tiểu nhị chỉ có thể chấp tay, lần sau khách quan nếu là lại đến Bình Thành, hoan nghênh vào ở chúng ta tiểu điếm. Đến lúc đó cho ngài quay đầu lại giới. Quá đáng tiếc, này mấy cái khách nhân làm sinh chiên thật là quá mỹ vị, hắn may mắn ăn một cái, tức khách cảm thấy Túy Tiên lâu những cái đó đồ ăn đều thượng không được mặt bàn. Ra khách điếm lúc sau Đỗ Hành lo lắng nhìn về phía Cảnh Nam, Nam Nam. Ngươi thế nào? Cảnh Nam hai ngày này buổi tối ngủ đều không yên ổn, ngày hôm qua nửa đêm Huyền Ngự cùng Phượng Quy đều tỉnh lại cho hắn chuyển vận linh khí. Cảnh Nam sắc mặt hơi hơi trắng bệch, không có việc gì không có việc gì, đừng nhìn ta như vậy, ta khả năng nhẫn đau. Ta hiện tại nhưng thật ra hy vọng loại này đau đớn có thể càng thêm mãnh liệt một ít, sớm chút làm ta khôi phục đến đỉnh trạng thái, ta làm cho ngươi nhìn xem ta cái đuôi. Đỗ Hành nói, hành, biết ngươi thiên hạ đệ nhất Mỹ được rồi đi. Cảnh Nam xua xua tay còn ở ba hoa, giống nhau thiên hạ đệ tam đi, có Tiểu Ngọc cùng Tích Tích ở, ta nhưng bài không thượng đệ nhất. Phượng Quy đỡ Cảnh Nam, ngươi nhưng đánh đổ đi, đều lúc này còn không ngừng nghỉ một chút. Cửi tàu bay địa phương ở Bình Thành Tây Bắc Phương, bên kia có cái cập bờ thượng đình đầy lớn lớn bé bé tàu bay. Tàu bay ngoại hình cùng trong nước thuyền không sai biệt lắm, tiểu một ít tàu bay tốc độ mau một ít bên trong cấu tạo muốn đơn giản một ít, đại tàu bay tốc độ chậm, nhưng là thoải mái tính muốn ném loại nhỏ tàu bay vài con phố. Kê lơ. Cập bờ thượng loại nhỏ tàu bay hơn phân nửa là tư nhân, tu chân giới các đại lão không kém tiền. Lặn lội đường xa thời điểm có một cái tàu bay, khẳng định muốn so với bọn hắn ngự kiếm phi hành tới mau a. Nhìn cập bờ thượng tàu bay, Đỗ Hành líu lưỡi, nhiều như vậy tàu bay a, Tiểu Ngọc ngươi biết một con thuyền tàu bay bao nhiêu tiền sao? Thuyền ngự nhìn về phía Phượng Quy nói, đại tàu bay hơn 1.000 vạn đi, tiểu nhân muốn quý một chút, giống nhau 2-3.000 vạn linh thạch là có thể mua được một con thuyền không tồi tàu bay. Đỗ Hành quyết đoán nói, khi ta chưa nói. Hắn còn nghĩ nếu là tàu bay không quý nói, hắn liền mua một con thuyền tàu bay. Như vậy tương lai muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Phượng Quy nói, tàu bay vô pháp bay qua Đông Cực Sơn. Còn không bằng Nam Nam gia lộ thú thực dụng. Nói lên lộ thú, Đỗ Hành lại nghĩ tới kia đầu dịu ngoan linh thú, cũng không biết nó ở trong thôn mặt có thể hay không tìm được ăn. Đỗ Hành bọn họ muốn cưỡi tàu bay tên là Cây Tuyết Liễu Hạm, này con tàu bay là Lan Huyên Các danh nghĩa. Phía trước nói qua Lan Huyên Các cùng Trấn Hoàng Sơn không quá đối phó, Lan Huyên Các tàu bay ở cập bờ thượng liền đã chịu bất công đối đãi. Mặt khác tàu bay đều ngừng ở tương đối tốt bến tàu thượng, Cây Tuyết Liễu Hạm lại ngừng ở nhất phá xa nhất bến tàu phụ cận. Trừ cái này ra, Cây Tuyết Liễu Hạm lệnh truyền còn bán so khác tàu bay quý. Đồng dạng là phi chính Dương Thành, mau thuyền phiếu giới 3.000 linh thạch, mà Cây Tuyết Liễu Hạm phiếu giới thế nhưng muốn 3.500. Đúng là bởi vì như thế, thượng Cây Tuyết Liễu Hạm tu sĩ cũng không nhiều. Tàu bay thượng có xinh đẹp màu tím kết giới bọc, muốn thượng tàu bay, chỉ có thể từ thuyền trước bộ thang lầu đi lên. Thang lầu cao 2 trượng, bò lên trên đi lúc sau là có thể nhìn đến một cái thật lớn ngắm cảnh ngôi cao. Mới vừa bò lên trên ngôi cao, Đỗ Hành liền nghe thấy được một trận chửi bậy. Mắng chửi người chính là người mặc màu tím áo choàng nữ tu, che mặt nữ tu chỉ vào một đám người mặc áo giáp cổng trường thương tu sĩ trách cứ nói, các ngươi thật quá đáng. Dựa vào cái gì cùng cấp bậc tàu bay phiếu giới chỉ có 2.000 chúng ta liền phải 3.500. Cầm đầu nam tu hừ một tiếng, đây là chúng ta Trấn Hoàng Sơn đối Lan Huyên Các ưu đãi, có cái gì không hài lòng, cho các ngươi tông chủ cùng chúng ta tông chủ đi giao thiệp. Nữ tu còn muốn nói cái gì, liền thấy phía sau đồng môn kéo nàng một chút, sư muội nói cẩn thận, chúng ta hiện tại còn ở Bình Thành. Nữ tu mặt đỏ lên, chính là sư tỷ, bọn họ chính là khi dễ người a, chúng ta lần này tái mãn 7 thành nhân mới có thể hồi bổn, bọn họ như vậy vừa nhất giới, chúng ta tàu bay liền 5 thành nhân đều ngồi bất mãn. Còn có này cập bờ, phía trước nói tốt làm chúng ta đi giáp đẳng bến tàu, kết quả liền đem chúng ta an bài ở bính đẳng bến tàu thượng. Nam tu khinh miệt nói, giáp đẳng bến tàu mặt trên đều là chút thô bỉ người, chẳng phải là bẩn chư vị tiên tử mắt. Cái này bến tàu lớn nhất ưu thế chính là thanh tịnh, Lan Huyên Các tàu bay ngừng ở nơi này không gặp người nháo sự đi. Huyền ngự bọn họ bình tĩnh đi qua bong tàu, tông môn tranh đấu cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ chỉ là hành khách. Hơn nữa tàu bay thượng nhân càng ít, bọn họ cưỡi thể nghiệm càng tốt. Huyền ngự lần này định vẫn là nhất đẳng khoang, hơn nữa vẫn là nhất tới gần đuôi thuyền nhất đẳng khoang. Dường đuôi chỗ có cái nho nhỏ ngắm cảnh đài, mở cửa một quải là có thể đi qua đi. Lại xem phòng bài trí, không hổ là nữ tu tông môn tàu bay, phòng bài trí tố nhã lại đại khí. Rõ ràng chỉ có một gian phòng, lại cách ra đại đại phòng khách cầm phòng còn có tam gian đại phòng ngủ. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org Chương 438. Đừng nói trụ 4 người, loại này phòng liền tính trụ thượng 10 cái người đều sẽ không cảm thấy chen chúc. Tiến phòng cảm giác cả người tâm tình đều thoải mái, Đỗ Hành vội vàng thả ra Tiếu Tiếu, mau ra đây hít thở không khí. Tiếu Tiếu từ linh thú túi bên trong bò ra tới, cái này linh thú túi là Đỗ Hành ở Bình Thành mua, vẫn là lần đầu tiên dùng. Tiếu Tiếu ra tới lúc sau pi kỹ 2 tiếng, hắn cảm thấy mua linh thú túi không bằng phía trước thoải mái. Đỗ Hành cầm lấy túi trữ vật nhìn nhìn, hắn thở dài, lãng phí 1.000 linh thạch. Huyền Ngự nói, không có việc gì, chờ một lát ta giúp ngươi cải tạo một chút, bảo đảm hoành thánh chúng nó trụ thoải mái. Vào phòng lúc sau không bao lâu, tàu bay liền bay lên. Tàu bay thượng kết giới căng ra, như là một cái vỏ trứng giống nhau bao lấy tàu bay. Nếu không phải nhìn đến bình thành phòng ốc đỉnh động, Đỗ Hành cũng không biết tàu bay đã bay lên tới. Huyền Ngự đối Đỗ Hành nói, có thể đi mặt sau ngắm cảnh đài ngắm phong cảnh, bên kia ít người. Đỗ Hành không nói hai lời liền ra cửa, ta đi xem. Tiếu Tiếu pi pi vỗ cánh đi theo Đỗ Hành chạy ra đi, nhìn hai người bóng dáng, Cảnh Nam cười nói, ngây ngốc, thật tốt lừa. Phượng Quy nhìn về phía Cảnh Nam, ngươi muốn hay không trước nằm xuống. Cảnh Nam xua xua tay, không được, ngươi yên tâm đi, lần này đuôi dài ta có tin tưởng. Huyền Ngự mở ra Đỗ Hành mua tới linh thú túi, hắn chính đẩy ra linh thú túi nội sườn theo tuyến, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, miễn cho Đỗ Hành trở về lải nhải ngươi. Đỗ Hành đứng ở đuôi bộ ngắm cảnh trên đài, hắn thấy được một bộ mỹ lệ bức họa cuộn tròn. Bình thành kết giới ở ánh sáng mặt trời chiếu xuống phản xạ kim sắc linh quang. Kết giới trung kiến trúc chậm rãi thu nhỏ dần dần đi xa, bọn họ càng bay càng cao, bay đến trời cao bên trong cùng mây trắng sóng vai. Phản phất duỗi ra tay liền có thể chạm vào kết giới ngoại lưu vân. Lúc này tầng mây cũng không hậu, có thể mặc quá tầng mây nhìn đến phía dưới sơn xuyên con sông. Đây là trong mộng mới có thể xuất hiện cảnh tượng, Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu đều xem ngây người, qua. Tiếu Tiếu vỗ tiểu cánh pi pi pi, Đỗ Hành nghe minh bạch Tiếu Tiếu ý tứ. Tiếu Tiếu nói, chờ hắn trưởng thành, hắn cũng có thể bay lượn ở tầng mây trung, phi cao cao. Đỗ Hành xoa Tiếu Tiếu phong phú lông, ân, tương lai ngươi nhất định có thể phi đến so với ai khác đều cao. Nói xong lời này sau, Đỗ Hành bình tĩnh nhìn trước mắt phong cảnh. Hắn đột nhiên lý giải mọi người vì cái gì muốn phi thiên độn địa. Bởi vì đứng ở bất đồng vị trí, có thể nhìn đến bất đồng phong cảnh. Phong cảnh bất đồng, tâm cảnh liền bất đồng, theo đuổi cũng liền bất đồng. Tiếu Tiếu vỗ cánh đối với trời xanh mây trắng phát ra non nớt tiếng kêu, pi. Đỗ Hành trong lòng cũng sinh ra một loại dũng cảm chi tình, hắn cũng tưởng gào thượng một giọng nói. Nhưng mà mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm làm hắn ngượng ngùng ngó trái ngó phải, ai hắc, không ai. Đang lúc hắn muốn phóng sinh thét dài một tiếng khi, hắn nghe được phía sau truyền đến oán giận thanh. Sư tỷ, bọn họ thật sự quá khi dễ người. Là mới vừa rồi cái kia ở bông tàu thượng cùng nam tu cãi nhau cô nương, Đỗ Hành quay đầu đi, vừa lúc nhìn đến cô nương hồng mắt đi theo chính mình sư tỷ từ trên hành lang đi tới. Dựa vào cái gì a, mọi người đều là tu sĩ, bọn họ dựa vào cái gì xem thường chúng ta a? Trấn Hoàng Sơn cùng chúng ta tông môn oán hận chất chứa đã lâu. Lần này đi ra ngoài thời điểm sư phó không phải nói cho ngươi sao? Ngươi a, chính là thiếu kiên nhẫn. Mau đừng khóc, vì điểm này việc nhỏ khóc không đáng. Không có việc gì, chờ tới rồi sau thành thị, còn sẽ có khách nhân đi lên. Tu chân giới nhiều như vậy thành thị, Trấn Hoàng Sơn Tây không có khả năng duỗi đến như vậy trường. Tiếu Tiếu pi pi ngẩng đầu xem Đỗ Hành, hắn xem xong phong cảnh, bọn họ trở về đi. Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu đi hướng hành lang. Đi ngang qua hai cái nữ tu khi, hắn hữu hảo đối với các nàng gật đầu. Kê lô. Phía trước còn hồng mắt cô nương nhìn về phía Tiếu Tiếu thời điểm đôi mắt liền sáng, hảo. Hảo đáng yêu. Tiếu Tiếu đắc ý ngửa đầu phát ra hô hô tiếng cười, nhìn xem, liền tính thay đổi cái màu lông, hắn vẫn như cũ là nhất tịnh nhãi con. Kế tiếp hành trình liền tương đối buồn tẻ, tàu bay tứ bình bát ổn phi ở không trung, chỉ có đến tiếp theo cái thành trấn khi mới có thể rơi xuống tiếp viện vật tư. Tàu bay người trên tới đi một chút lại tới, Đỗ Hành ngay từ đầu còn sẽ đi ngắm cảnh trên đài xem náo nhiệt, không quá hai ngày hắn liền thành thật qua ở trong phòng tu hành đi. Dọc theo đường đi bọn họ liền bảo táp cũng chưa gặp được, cứ như vậy nửa tháng lúc sau, bọn họ tới mục đích địa chính Dương Thành. Chính Dương Thành ở vào thần hư cung phía đông, đứng ở trong thành tối cao trên lầu là có thể nhìn đến phía tây dãy núi Trung Liên Miên không dứt cung điện đàn. Tàu bay ở cập bờ thượng đình ổn lúc sau, Đỗ Hành bọn họ đã đi xuống tàu bay. Chính Dương Thành so Bình Thành còn muốn náo nhiệt, làm ly thần hư cung gần nhất một cái thành thị, trong thành kiếm tu quá nhiều. Phóng nhãn vừa thấy, trong thành mặc kệ nam nữ già trẻ bên hông đều có bội kiếm, ném cái cục đá đi xuống là có thể tạp đến một cái kiếm tu. Bình Thành trong không khí có thể ngửi được các loại linh thảo khí vị, mà Chính Dương Thành trung, nghe được nhiều nhất chính là luyện khí lò cùng lò luyện đang toát ra lò hỏa hương vị. Đỗ Hành không quá thích ứng vặn vẹo cổ, từ dưới tàu bay lúc sau, hắn liền cảm thấy không quá thoải mái. Nhưng là hắn lại không thể nói tới nơi nào khó chịu, hắn liền cảm thấy làm, muốn uống nước, cảm thấy chính mình mạc danh nôn nóng. Huyền Ngự vào lúc này đưa cho Đỗ Hành một cái ống trúc, hắn ý bảo Đỗ Hành uống xong đi. Đỗ Hành uống ống trúc trung thủy sau tức khắc cảm thấy cái loại này khô ráo cảm giác phai nhạt rất nhiều, hắn kinh ngạc hỏi Huyền Ngự, nơi này là cái gì? Huyền Ngự nói, đây là ngọc tủy đoái thủy, chính dương thành trên không kết giới là ngũ hành kết giới trung kim ấn, vừa lúc khắc ngươi một linh căn. Tại đây loại hoàn cảnh hạ ngươi sẽ cảm thấy không thoải mái, uống ngọc tủy đoái thủy tuy rằng không thể từ trừ tận gốc loại này không khỏe, lại có thể đại đại giảm bớt. Đỗ Hành hiểu rõ gật đầu, ngũ hành tương sinh tương khắc, hắn phía trước thể hội tới rồi tương sinh làm bạn cảm giác, lúc này rốt cuộc cảm nhận được bị khắc tư vị. Đã hiểu. Chương 106 248 Bốn người đi ở chính dương thành trường nhai thượng, Đỗ Hành mờ mịt hỏi, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Thần hư cung sao? Cảnh Nam cười nói, ngươi đương thần hư cung là nhà ta hậu viện muốn đi liền đi. Thần hư cung ngày thường chỉ có tông môn người trong mới có thể tiến vào, những người khác muốn đi, chỉ có thể chờ khai sơn môn thu đồ để thời điểm mới có thể đi. Phượng Quy nhìn về phía phía tây liên miên Phật phòng dãy núi bổ sung nói, còn có một loại phương pháp có thể đi vào, đó chính là đi đá quán. Huyền Ngự nói, lấy chúng ta hiện tại tu vi, đi đá quán đại khái sẽ bị kiếm tu nhóm thọc thành cái sàn. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 439, chương 439. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể ở chính dương thành chờ. Thần hư cung khi nào mới mở cửa thu đồ đệ? Cảnh Nam nói, đại khái là sang năm 3 tháng. Yên tâm đi, cũng thực mau. Ngươi xem, này đều mau đến tháng chạp, thời gian nhoáng lên liền sẽ đi qua. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, đừng náo loạn, hiện tại nhiều nhất cũng liền tiểu tuyết thời tiết, ly tháng chạp ít nhất còn có một tháng rưỡi. Bởi vậy bọn họ chẳng phải là muốn ở thần hư cung ngây ngốc non nửa năm. Thời gian dài như vậy đang ở nơi nào đâu? Bọn họ ở chỗ này ngốc thời gian càng dài, liền càng có khả năng bại lộ. Phượng Quy nhỏ giọng đối Cảnh Nam nói, ngươi ở thời tiết mặt trên lừa dối hắn là không thể thực hiện được. Cảnh Nam gật gật đầu, ta đã nhìn ra. Huyền Ngự nói, trừ bỏ bọn họ vừa mới nói hai loại phương pháp ở ngoài, còn có một loại phương pháp. Đó chính là đi làm nhiệm vụ đệ tử, cũng có thể trở thành tông môn đệ tử. Thành công nói không cần chờ đến sang năm mùa xuân, chúng ta là có thể công thành lui thân. Đỗ Hành liên tục gật đầu, ân ân, chúng ta đây liền đi làm nhiệm vụ đệ tử. Hiện tại liền đi thôi. Phượng Quy kéo lại hắn, đừng nóng vội a, liền tính chúng ta làm nhiệm vụ đệ tử, cũng không phải qua đi là có thể làm. Còn muốn tìm được đề cử nhân tài có thể đi. Đỗ Hành cười nói, phía trước chúng ta không phải còn gặp được quá Từ Trường ca sao? Làm hắn đương đề cử người không phải được rồi sao? Cảnh Nam nói, ân, có đạo lý, chỉ là ngươi biết như thế nào tìm được Từ Trường ca sao? Ngươi có thể liên hệ đến hắn phù triện sao? Liền như vậy tùy tiện tới cửa, phỏng chừng liền thần hư cung môn còn không thể nào vào được. Đỗ Hành sửng sốt, kia. Làm sao bây giờ? Huyền Ngự nói, lúc này không vội. Chúng ta đi trước chỗ ở lại bàn bạc kỹ hơn. Nghe được lời này Đỗ Hành bọn họ lại bắt đầu lo lắng, trời biết Huyền Ngự lần này lại chuẩn bị địa phương nào khi bọn hắn lâm thời nơi ở a. Tòa nhà ở đông thành phố cũ, nơi này ở rất nhiều người thường, cùng cao lớn thượng Tây Thành so sánh với, đông thành là các tu sĩ không nghĩ đặt chân xóm nghèo. Đi ở gồ ghề lồi lõm đá xanh trên đường phố, nhìn ven đường làm nghề nguội mua đồ ăn người thường, Đỗ Hành đều trợn tròn mắt, đây là... Chúng ta muốn trụ địa phương sao? Huyền Ngự bình tĩnh nói, đúng vậy, nơi này trước kia thực náo nhiệt. Mấy ngàn năm trước chính dương thành thành thị không cải tạo phía trước, thành đông là nhất phồn hoa địa phương. Chỉ là sau lại kiến tân thành nội, có tiền người thường cùng có thực lực tu sĩ đều di cư đến thành Tây đi. Thành Tây ly thần hư cung gần, có câu nói như thế nào tới? Gần quan được ban lộc, thần hư cung mỗi lần có cái gì gió thổi cỏ lay. Thành Tây người tổng so thành đông người trước biết được. Cảnh Nam cười nói, đi rồi một đường một cái tu sĩ cũng chưa nhìn đến, làm khó ngươi Tiểu Ngọc, thế nhưng có thể ở chính dương thành lớn như vậy cái trong thành thị mặt tìm được như vậy một phương tịnh thổ, không dễ dàng a. Cảnh Nam lời này nói bách chuyển thiên hồi, trong khoảng thời gian ngắn Đỗ Hành cũng không biết hắn là ở khen Huyền Ngự vẫn là ở làm thấp đi hắn. Kê lô. Huyền Ngự toàn đương Cảnh Nam ở khen hắn, trước khi mua tòa nhà, khi đó nơi này còn không có như vậy hẻo lánh. Khi nói chuyện bốn người đi tới một cái hẻo lánh ngõ nhỏ không có tên, ở ngõ nhỏ bên trong có một hộ nhà trong viện có một gốc cây cao lớn liễu rủ. Dương liễu bao phủ hơn phân nửa cái ngõ nhỏ, đầu vừa nhất là có thể nhìn đến theo gió phiêu diêu nhánh cây cùng lá cây. Thành đông không giống thành tây có kết giới bao phủ, lúc này đã tới rồi đầu mùa đông mùa, cây liễu thượng lá cây đã lạc hết. Ngõ nhỏ bên trong trên đường phủ kín bị nước mưa ẩu lạng cây liễu diệp, ngõ nhỏ giống như là chập tối lão nhân giống nhau tản ra tuổi già hơi thở. Ngõ nhỏ chỉ có 3 thước khoan, chỉ có thể dung 2 người song song đi. Bên cạnh đều là 8 thước cao tường viện, đầu tường bò đầy rêu xanh, thanh hắc sắc tường gạch ly còn siêu siêu vẹo vẹo trường mấy cây thảo. Đỗ Hành ngẩng đầu xem thời điểm vừa lúc nhìn đến một con mạnh mẽ mèo đen từ tường viện thượng chợt lóe mà qua, một tiếng thê lương mèo kêu sợ tới mức Đỗ Hành lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Quạnh cu ẻ lại nhỏ hẹp hẻm nhỏ, cao lớn dương liễu, dưới chân ướt hoặc lại mềm mại xúc cảm, hơn nữa xúc không kịp phòng mèo kêu, Đỗ Hành cảm thấy hắn như là ở đi nhà ma. Hắn không tự chủ được ôm sát Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu bị lạc đến có chút khó chịu, hắn ngẩng đầu đối với Đỗ Hành pi pi kháng nghị 2 tiếng. Huyền Ngự thực mau liền đi tới tận cùng bên trong viện môn khẩu, hủ bại cửa gỗ thượng treo rách nát đồng khóa, nửa bên cửa gỗ đã rộng mở, lộ ra trong viện chất đầy lá cây mặt đất. Đỗ Hành phát hiện bao phủ ngõ nhỏ dương liễu đúng là từ trong sân mọc ra tới. Chẳng sợ lúc này thái dương trên cao, sân ở cây liễu bao phủ hạ đều vô cùng âm trầm. Đỗ Hành tả hữu vừa thấy, này ngõ nhỏ. Chỉ có chúng ta một hộ nhà sao? Huyền Ngự nói, hẳn là, khả năng đã từng cũng có hộ gia đình, bất quá bọn họ đều sống không đủ trường. Huyền Ngự không nói lời này cũng liền thôi, nói lúc sau Đỗ Hành phía sau lưng liền lạnh căm căm, hắn liên tục xin tha, đừng nói nữa đừng nói nữa. Nói thêm gì nữa, hắn buổi tối phải làm ác mộng. Huyền Ngự duỗi tay đem lụi bại đồng khóa gỡ xuống, hắn nhẹ nhàng đẩy một chút cửa gỗ theo tiếng ngã xuống. Tay treo ở không trung Huyền Ngự. Cảnh Nam nhạc A nói, này xem như sân phát ra nghênh đón chúng ta thanh âm đi. Không tồi không tồi. 5 người vào cửa lúc sau, Huyền Ngự thế nhưng còn nhặt lên trên mặt đất phá cửa gỗ trồng lên cánh cửa thượng. Phượng Quy nói, đều lạng thành như vậy, một lần nữa là một cái đi. Huyền Ngự một bên đem cửa gỗ khép lại một bên nói, không liên quan thượng không có biện pháp khởi động trận pháp. Cảnh Nam nhìn quanh một vòng, chỉ thấy nhỏ hẹp sân vuông vức, đối diện đại môn chính là nhà chính đại môn. Đại môn cũng nửa sưởng, lộ ra tối om nội bộ. Hắn đi đến cây liễu trước, mắt trận chính là nó đi. Đã lớn như vậy rồi, còn có thể dùng sao? Huyền Ngự ở cây liễu thượng nhẹ nhàng khấu tam hạ, tiền tam hạ cây liễu thân cây đều phát ra chắc nịch tiếng vang. Chờ đến Huyền Ngự lại gõ đệ tứ hạ thời điểm, cây liễu phát ra thanh âm liền thay đổi. Đỗ Hành nghe được bọc nước tiếng vang, thanh âm kia giống như là róc rách dòng suối nhỏ quá hạn phát ra thanh âm giống nhau. Cao lớn cây liễu hóa thành thủy ầm ầm ngã xuống, thật lớn dòng nước vòng qua Huyền Ngự 4 người nhằm phía trong viện mặt đất cùng tứ phía tường viện. Dòng nước bò quá địa phương đã xảy ra kinh người biến hóa, tích thật dày cây liễu diệp mặt đất biến thành sạch sẽ sang bằng nền đá xanh mặt. Rách tung tóe cánh cửa biến thành mang theo môn xuyên màu đồng cổ một chất đại môn, trường rêu xanh loan lỗ tường viện biến thành gạch xanh đại ngói hình thức, liền độ cao đều cất cao một đoạn. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 440. Rộng mở nhà chính đại môn cũng trở nên rộng mở, tối om trong phòng cũng có ánh sáng. Nhất bỗng chính là trong viện che đậy ánh mặt trời dương liễu thụ không có, rách nát âm trầm tiểu viện tức khắc thành sạch sẽ ngăn nắp sân. Ngay cả mới vừa rồi dẫm lên tường viện quỷ kêu mèo đen đều biến thành tường viện thượng lý móng vuốt phơi nắng tam hoa miêu. Đỗ Hành miệng đều trưởng thành, qua. Hảo thần kỳ. Đây là trong truyền thuyết ảo thuật sao? Huyền Ngự thanh âm thực bình tĩnh, hắn nói, ta đặt mua sản nghiệp trung đều có ảo thuật, ngõ nhỏ bên trong chỉ có chúng ta mấy người, sẽ không có người phát hiện chúng ta ở chỗ này. Phượng Quy đối Huyền Ngự giơ ngón tay cái lên, ân, vẫn là ngươi cẩn thận. Ta đặt mua những cái đó sản nghiệp liền không thể dùng, vẫn là ngươi làm việc ổn thỏa. Cảnh Nam vỗ vỗ Huyền Ngự bả vai, có tâm. Đỗ Hành đối với Huyền Ngự liền khen ra một mảnh cầu vồng thí, tiểu ngọc thật là lợi hại. Huyền Ngự cười cầm Đỗ Hành tay, vào xem đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta mấy người hẳn là có thể ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian. Huyền Ngự đặt mua sân là điển hình kiểu Trung Quốc sân, có hai tiến hai ra, trụ bọn họ bốn người dư giả. Trong sân có trận pháp, bên trong còn dài quá hiếm thấy linh thực, Cảnh Nam vừa thấy đến liền hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này đã bắt đầu moi đá phiến đào linh thực đi. Phượng Quy ở trong viện dạo bước, hắn híp mắt hỏi Huyền Ngự, ngươi chừng nào thì đặt mua này đó sản nghiệp? Phía trước như thế nào không nghe ngươi nói quá? Huyền Ngự nói, những cái đó nằm ở nhân tu thế giới hành tẩu khi đặt mua xuống dưới, mặc dù lẻ loi một mình, cũng tưởng có cái điểm dừng chân. Gần nhất phương tiện hành sự, thứ hai cũng nghĩ đến một ngày kia khả năng sẽ xuất hiện đột phát tình huống. Này đó sản nghiệp đặt mua thời điểm chỉ có ta biết, dùng tên cũng đều là dùng tên giả, cho nên không cần lo lắng sẽ có người phát hiện. Cảnh Nam rốt cuộc đem khe đá trung sinh trưởng một gốc cây đáng thương hề hề linh thực cấp đào ra, hắn nhéo linh thực lá cây cười nói, làm yêu thần làm được chúng ta ba người như vậy cũng thật là không ai, nếu là gác ở mặt khác tông môn, chúng ta tội gì như vậy ép dạ cầu toàn. Đã sớm vọt tới thần hư cung nắm đương nhiệm cung chủ buộc hắn đem Hỗn Thiên Châu giao ra đây. Đỗ Hành nói, thần hư cung lợi hại như vậy sao? Hắn ở quê quán thời điểm xem những cái đó tu chân tiểu thuyết, trong tiểu thuyết mặt đều nói kiếm tu là lợi hại nhất một loại tu sĩ, bọn họ sức chiến đấu so pháp tu đều phải cường. Chẳng lẽ Cảnh Nam bọn họ ba cái là sợ thần hư cung kiếm tu nhóm sao? Phượng Quy nói, là lợi hại a, kiếm tu đệ nhất tông, bên trong kim đa nguyên anh tu sĩ vô số. Qua những cái đó kiếm trận đều có thể nhường ra khiếu tu sĩ có đến mà không có về. Hơn nữa bọn họ đồ yêu trận, xác thật làm chúng ta có chút đau đầu. Đỗ Hành nghi hoặc hỏi, đồ yêu trận. Cảnh Nam giới thiệu nói, đó là thượng cổ truyền xuống tới hai cái mê hồn trận một trong số đó, chuyên môn đối phó tu vi cao cường yêu tu. Thần hư cung nơi vị trí vừa lúc ở vào nhân tu thế giới gian, sách sử ghi lại trung trận pháp một khi phát động. Hơn phân nửa cá nhân tu thế giới đều sẽ bao phủ ở đồ yêu trong trận sở hữu yêu tộc đều sẽ đã chịu hủy diệt tính đả kích. Đương nhiên, đồ yêu trận hiện tại đã không có sách sử ghi lại như vậy cường đại rồi, chỉ là phát động lên cũng đủ chúng ta ba cái uống một hồ. Huyền Ngự nói, cũng chính bởi vì vậy, chúng ta ba người mới không thể không nghĩ cách lẻn vào thần hư cung. Có thể không kinh động bọn họ liền tận lực không kinh động, để tránh mọc lan tràn sự tình. Đỗ Hành cái hiểu cái không gật gật đầu. Thì ra là thế a, quá khó xử Tiểu Ngọc bọn họ ba người, bất quá chỉ cần có thể lấy ra Hỗn Thiên Châu, thăm dò cấm địa tình huống, tạm thời ẩn nhẫn cũng là đáng giá. Kê lô. Phượng Quy nói, hôm nay trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta ba người đi thần hư cung bên ngoài thăm dò, nhìn xem có thể hay không làm ngoại môn nhiệm vụ đệ tử. Cảnh Nam suỵ xuống tay thở dài, làm bậy a, nhớ năm đó thần hư cung cung chủ cầu chúng ta đều không tới, hiện tại còn muốn lén lút ẩn vào đi. Ai? Đỗ Hành nói, không có việc gì không có việc gì, phía trước Thiên Nhất Tông Văn Đình Chi không phải còn nói quá sao? Hắn nói chúng ta làm nhiệm vụ đệ tử nhất định rất lợi hại. Ta tin tưởng đại gia thực lực, ngày mai chúng ta nhất định có thể thuận lợi trở thành nhiệm vụ đệ tử. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều nhìn chằm chằm Đỗ Hành xem, Đỗ Hành mộng bức gãi gãi đầu phát, sao? Làm sao vậy? Huyền Ngự thế Đỗ Hành sửa sang lại một chút vạt áo. Hắn ôn nhu nói, không có gì, ngươi nói rất đúng. Bất quá ngươi cũng đừng đi, ngươi cùng Tiếu Tiếu hảo hảo phụ cận đi dạo, quen thuộc quanh thân tình huống. Văn Đình Chi nói không sai, bọn họ xác thật rất lợi hại, chỉ là không bao gồm Đỗ Hành. Chờ bọn họ thành nhiệm vụ đệ tử lúc sau lại nghĩ cách đem Đỗ Hành nhận được thần hư cung đi thôi. 249. Ngày hôm sau ánh mặt trời sáng lạng, Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu lang thang không có mục tiêu ở Trường Nhai Thượng hành tẩu. Hắn sau lưng sọc bên trong thả không ít mua được nguyên liệu nấu ăn, trong đó nhiều nhất chính là mang theo bùn củ năng cùng tỳ nấm. Nói đến thần kỳ, kim ấn kết giới bao phủ hạ chính dương thành trung thủy sinh thực vật đặc biệt nhiều, trong đó củ năng cùng tỳ nấm mãn đường cái đều là. Bất quá chỉ có người thường cùng linh thú mới có thể dùng ăn mấy thứ này, các tu sĩ đối mấy thứ này là khinh thường nhìn lại. Đỗ Hành hiện tại đang ở dạo chính là Nam Phố, hắn sở dĩ lại ở chỗ này. Chủ yếu là bởi vì thành đông thật sự không có gì có thể dạo. Đỗ Hành đi rồi hai chú hương mới đi đến thành nam người tức khắc nhiều lên. Đỗ Hành ra tới thời điểm Thái Dương vừa mới dâng lên, đi dạo một vòng lúc sau, hắn cảm thấy nên về nhà. Cũng không biết Tiểu Ngọc bọn họ đi thần hư cung phụ cận tìm công tác có hay không tiến triển. Đang lúc Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu thất thần thời điểm, Trường Nhai Cúi truyền đến chói tai chiên trống thanh. Đỗ Hành theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trường Nhai Cúi có cái phô thảm đỏ đài cao, trên đài cao đứng hai cái thân xuyên màu xám áo tròn luyện khí kỳ đạo nhân. Này lưỡng đạo người thịnh khí lăng nhân, bọn họ một cái cao gầy, một cái ụt ịch. Cao gầy người nọ trong tay nâng một cái kim sắc vòng tròn pháp khí, béo lùn ở phía trước chắp tay sau lưng. Pháp khí trung truyền đến nhiệt tình giàu dạt thanh âm, láng giềng lãnh cư nhóm. Láng giềng lãnh cư nhóm. Tin tức tốt a, thần hư linh thú viên, thiện đường hiện tại yêu cầu chiêu tạp dịch lạp. Mỗi tháng 5 lượng bạc, còn có 3 ngày nghỉ tắm gội a. Đãi ngộ phong phú, nếu là biểu hiện ưu dị còn có thêm vào khen thưởng a. Mau tới báo danh nha. Mặc kệ nam nữ già trẻ, chỉ cần ngươi tới, chúng ta liền dùng a. Nhưng mà pháp khí ngoại hai cái đạo nhân một chút nhiệt tình kính đều không có, bọn họ chọc ở trên đài cao mày, thần thái trung tràn đầy khinh thường. Nhưng mà dù vậy, bọn họ phía trước đài cao hạ thực mau liền tụ tập thực người, ta báo danh. Ta báo danh. Quảng cáo.